Đế quốc bại gia tử. Chương 315, tìm một cái câu trả lời. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK, Thanh Tâm Đờ tặng quà. Vương Khang tỉnh lại lần nữa, đã là ngày thứ hai buổi sáng. Say rượu ngủ một đêm, đầu đều có điểm đau. Đứng lên rửa mặt một cái, đang chuẩn bị đi xem Trương Tiêm Tiêm tình huống. Đây là Thanh Nhị Nương đi vào bẩm báo. Khang thiếu gia, Trương tiểu thư đi. Đi, Vương Khang hơi ngẩn ra, rồi sau đó ngây người. Qua một lúc lâu hắn mới là cười khổ nói. Thật ra thì ta sớm nên nghĩ tới. Là cái đó Thanh Y, mang nàng đi sao? Đúng, Thanh Nhị Nương nói. Ngài trước phân phó qua, không muốn cùng các nàng phát sinh mâu thuẫn. Cho nên ta liền, không có sao, đi thì đi đi, muốn đi vậy không ngăn được. Vương Khang thanh âm trầm thấp vừa nói, nguyên vốn cho là say rượu sau đó, hắn tâm tình có thể khá hơn một chút, nhưng phát hiện căn bản không có. Ngược lại, bởi vì Trương Tiêm Tiêm rời đi, lại là gay gâu, ngày hôm qua xảy ra chuyện đột nhiên, ngày hôm nay mới là nghĩ thông suốt một ít chuyện tình. Hắn còn có rất nhiều không có làm rõ ràng. Ví dụ như, Trương Tiêm Tiêm thân thể thật sự là hay không tồn tại vấn đề. Còn có nàng nói những cái kia mập mờ cái nào cũng được nói. Hiện tại, theo Trương Tiêm Tiêm rời đi, cũng không có câu trả lời. Hơn nữa hắn còn có một loại dự cảm. Lúc gặp lại, đem không biết là lúc nào. Cái này làm cho hắn tâm tình càng gay gâu. Chấm, chưa bao giờ có cảm giác. Hắn đi chậu nước trước, đem mặt thăm dò đi. Mãnh phát liền mấy cầm, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, cố gắng làm cho mình tim bình tĩnh. Khang thiếu gia, Thanh Nhị Nương kinh nghi nhìn Vương Khang. Trong ấn tượng Khang thiếu gia vẫn là trầm ổn bình tĩnh. Còn từ không gặp qua hắn cái trạng thái này. Hô, Vương Khang thở nhẹ một cái. Lại hỏi nói, có từng dò được bọn hắn hướng đi? Ban đêm đã ra Dương Châu, ta đã phái người đi theo. Bây giờ còn chưa tin tức, Thanh Nhị Nương nói. Quảng cáo, ra Dương Châu, đó phải là hồi Huyền Võ Thành. Vương Khang suy nghĩ phân phó nói, ta cần nàng hết thảy tin tức, cho ta cầm địa võng nằm vùng đến Huyền Võ Thành. Tất cả cùng Trương Tiêm Tiêm có liên quan tình báo. Ta cũng phải biết. Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang. Còn nữa, cái kế tiếp trọng điểm địa phương chính là Kinh Đô. Kinh Đô, đúng, chính là Kinh Đô. Vương Khang trầm giọng nói. Ngươi tự mình đi trước bố trí. Chuẩn bị nói trước. Ta có dự cảm, nơi đó đúng là ta sau này chủ chiến trận. Đột nhiên xuất hiện biến cố, cắt đứt hắn an bài, đủ loại dấu hiệu biểu hiện, còn có Trương Tiêm Tiêm nói, nghi vấn đầy vải, thành Dương Châu, vẫn ở một vùng ven, nơi này khẳng định không tìm được câu trả lời, vậy cũng chỉ có thể đi Kinh Đô. Vương Khang có dự cảm, ở nơi đó có lẽ hết thảy cũng sẽ trong sáng, cho nên hắn còn muốn tăng nhanh huyện Tân Phụng xây dựng. Hãy mau đem căn cơ đánh tốt, vào mau đưa chuyện nơi đây kết thúc, lấy ứng đối không biết hung hiểm. Thật ra thì, liền Vương Khang mình đều không cảm giác, hắn làm như vậy thật ra thì còn có mục đích khác. Còn nữa, người phái người đi cầm Đường Khinh Di nhận lấy. Đường Khinh Di, Thanh Nhị Nương hỏi, chính là ngài ở thành Dương Châu vị kia người phụ trách sao? Đúng, chính là nàng. Được, ta lập tức đi an bài. Vương Khang lại hỏi nói. Đúng rồi, Tiêu Huyễn đã đi Vĩnh Châu liền sao? Đã đi an bài, lúc này phỏng đoán đã cùng Hàn Nguyên Dịch đã gặp mặt. Thanh Nhị Nương kêu, cụ thể tin tức hẳn rất mau có thể truyền về. Có tin tức, thời gian đầu tiên, nói cho ta. Chấm, tốt lắm, người đi ra ngoài đi. Thanh Nhị Nương cáo lui. Lý Thanh Mạn đi vào, hỏi, không có sao chứ? Vương Khang lắc đầu một cái, Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Không đi tìm nàng sao? Nàng không muốn để cho ta tìm được. Làm sao vậy không tìm được? Vương Khang không muốn nói thêm chuyện này. Lại là hỏi, Thiên La chỗ ở sát thủ huấn luyện như thế nào? Coi như không tệ. Lý Thanh Mạn nói, Viên Duyên dựa theo phân phó của ngươi. Chọn lựa ra 100 tên sát thủ. Lại đi qua ta đặc huấn. Trước mắt cơ bản đã thành hình. Vương Khang gật đầu một cái. Những người này là hắn đặc biệt an bài. Muốn thành là hắn một chuôi dao nhọn. Vậy ta đi tuần tra. Vương Khang hỏi, ngươi đâu? Ta cùng ngươi một khối đi. Được, thời tiết oi bức nhiệt. Giống nhau Vương Khang tâm tình vẫn vậy. Đè nén thật giống như để cho người không thở nổi. Cái này dưới khí trời. Làm việc cũng không tốt liền. Vương Khang đặc biệt nhờ Kim Vũ Thương Hội mang tới. Lục, đọc lưu âm, đậu. Lục, đọc lưu âm, đậu. Là cổ đại cách gọi. Thật ra thì chính là đậu xanh. Đậu xanh ở Triệu Quốc Nam mới vừa có sản xuất. Dương Châu bên này cũng không có. Vì có thể cho các công nhân thanh nhiệt giải độc. Hắn tìm tới đậu xanh. Đặc biệt nấu chè đậu xanh. Hơn nữa, còn trải qua ướp lạnh. Cái này cũng được các công nhân đại lực hoan nghênh. Vương Khang ngẩng đầu nhìn trời sắc. Cái loại này nặng nề thời tiết. Luôn cảm giác là đang tích góp trước cái gì. Dựa theo hắn kinh nghiệm, rất có thể là trời muốn mưa. Đây là một kiện rất đáng giá được coi trọng sự việc. Sớm nhất do Niếp Trung hành sách lên. Tháng 6 hơn mưa. Cái này bản không việc gì. Nhưng đối với huyện Tân Phụng mà nói. Nhưng rất phiền toái. Bởi vì, bốn phía núi bao bọc duyên cớ. Mưa hơi lớn một ít. Liền sẽ tạo thành lũ bất ngờ. Chấm, lũ bất ngờ nguy hại rất lớn. Rất nhiều thôn trang đều gặp qua đánh vào. Quảng cáo, huống chi bây giờ là ở thi công. Như gặp phải lũ bất ngờ. Tổn thất sẽ không nhỏ. Bởi vì rất nhiều công trường. Đều là xây dọc theo núi. Bất quá liền trước mấy ngày. Vương Khang đã cùng Niếp Trung hành thương lượng. Bắt đầu chuẩn bị dự án. Thi công mương nước. Thậm chí mới xây thành. Vương Khang đều đã quy hoạch cống thoát nước cùng phương tiện. Nhưng thời gian quá chặt, còn cũng không đầy đủ. Nhất là mỏ sắt bên kia lại là khó xử lý. Mỏ sắt chỗ ở vị trí, đúng lúc là một cái giữa núi hiệp cốc, như gặp lũ bất ngờ. Nơi đó đúng là thứ nhất bị tai. Thiên không hề đo lường mưa gió. Cái này ai cũng nói không chừng. Chỉ có thể là phòng ngừa chu đáo. Phòng ngừa tại chưa xảy ra. Nghĩ như vậy, Vương Khang thu thập tâm tình. Liền chạy tới mỏ sắt. Chỗ tòa này mỏ sắt chính là trước Liễu Sơn nơi cho biết. Dự trữ to lớn, khai thác độ khó hơi thấp. Trước mắt đã trở thành huyện Tân Phụng phát triển hạch tâm. Giã thiết luyện thép đều là không thể rời bỏ. Hơn nữa, ở huyện Tân Phụng xây dựng hoàn thành. Từ lượng dùng giảm thiểu. Vậy sẽ trở thành là hắn lợi nhuận nặng phần lớn. Mỏ sắt thợ mỏ chủ thể là do trước. Huyện Tân Phụng những cái kia không bị tiêu diệt sơn phỉ tạo thành. Nơi này thời gian dài chú đóng một cái bá tước phủ tư binh. Giữ bí mật trình độ rất cao. Dẫu sao mỏ sắt không phải tầm thường tài nguyên. Vương Khang đến nơi này. Hiện giờ cái này mảnh xứ sở đã không giống trước như vậy đơn sơ. Theo mỏ sắt khai thác, chi nhánh xây dựng cũng ở đây đuổi theo. Khai thác chủ yếu dựa vào vẫn là sức người và sức lực. Vương Khang ngược lại là muốn áp dụng cơ giới. Nhưng lấy bây giờ điều kiện, căn bản không có thể thực hiện. Cho dù là đơn giản nhất máy chạy bằng hơi nước, vậy rất khó chế tạo. Lớn nhất điểm khó khăn ở chỗ khí lưu, cần rất cao bịt kín tính. Cái này thì cần hàn. Cái vấn đề này nếu như không giải quyết được, vậy máy chạy bằng hơi nước, vĩnh viễn cũng không làm được. Ở Vương Khang dưới sự an bài, nơi này đã bắt đầu làm thoát nước cống rãnh. Nhưng nếu như lũ bất ngờ quá lớn, như cũ sẽ có tai họa ngầm rất lớn. Vương Khang đi qua coi xem kỹ. Lại là an bài mấy cái phòng lũ phương án. Ở hắn bên này khẩn cấp làm an bài. Mà hắn phái ra Tiêu Huyễn bí mật đi Vĩnh Châu. Nhằm vào Vĩnh Định Bá Tước Phủ kế hoạch vậy bắt đầu thực hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.